hắn âm thầm nhíu mày. Người đời vẫn tôn sùng loài rồng, chỉ có biến ra thanh long mới có thể động viên sĩ khí ba quân. Lúc này đã có thể thấy rõ quân Yên từ phía đông. Mạc Vấn Đề khí hô to, đàn ông nên chinh chiến nơi xa trường, kiến công phong hầu, nếu sau trận chiến này không chết, binh lính được trở về cố hương, miễn quân dịch cả đời, giáo úy tăng thêm 3 cấp, nhận bổng lộc ngàn hộ, được thanh long khích lệ sĩ khí, lại thêm sự cổ vũ của Mạc Vấn, sĩ khí của đám binh lính liền tăng vọt, sau khi đồng thanh hô lớn liền lập tức vào vị trí của mình. Chuẩn bị nghênh chiến, o không ô, cách trương.